Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1019, chương 1021, tiểu tiên nữ xuất mã. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Theo đạo thanh âm này vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về đạo thanh âm này nhìn sang. Đem tại chàng người nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, khiến tại chỗ người sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp lúc này có một người, hắn chậm rãi đứng ra. Người này mặc lấy một thân đồ thể thao, xem ra cực kỳ nghỉ dưỡng. Bất quá ở cái này không ai trên mặt, lại là mang theo một cái mặt nạ. Cái này để người ta thấy không rõ đến cùng là ai. Người kia là ai a? Đúng vậy a, người này là ai a? Hơn nữa còn mang theo một cái mặt nạ, lén lén lút lút, không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người sao? Cái này người đó biết a? Đạo thân ảnh này xuất hiện, khiến tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Hiển nhiên, người tới đều hiếu kỳ người này đến cùng là ai. Nhưng mà, người này không là người khác, rõ ràng là khoan thai tới chậm Hạ Minh. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cơm nước xong xuôi sau khi không sai biệt lắm thì 9 giờ rưỡi, hai người bọn họ dùng nửa giờ thời gian mới chạy tới nơi này. Bất quá cũng may, Hạ Minh không có bỏ qua này thời gian, cái này muốn là bỏ lỡ thời gian, chính mình chiếc này ngàn vinh dự điểm thì ngâm nước nóng. Lúc này Hạ Minh chậm rãi đi vào đường Hưng Hà trước mặt. Hạ Minh cười ha ha. Nói, ta gọi tiểu tiên nữ. Ông, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Cái gì? Tiểu tiên nữ? Tiểu tiên nữ là cái nam. Người này thật sự là tiểu tiên nữ? Không phải đâu, ta vẫn cho là tiểu tiên nữ là cái nữ hài tử. Gia hỏa này thế nào hội lên tiểu tiên nữ như thế ác tên tục chữ? Gia hỏa này sẽ không phải là một cái đồ biến thái a? Ta cảm giác cũng thế, một cái đại lão ra lên cái gì tiểu tiên nữ, khẩu này vị, thật sự là quá nặng, cái này để người ta cảm thấy ngán, thật sự là say, ngươi nói hắn có phải là giả mạo hay không, còn thật không chừng, vạn nhất người này muốn cọ nhiệt độ, truyền ra tên đâu, cũng là, theo Hạ Minh một câu, tại chỗ người lại là nghị luận ầm ĩ lên. Lúc này đường Hưng Hà cũng là có chút hưng phấn nhìn trước mắt Hạ Minh. Kích động hỏi thăm, lời ấy thật chứ, người thật sự là tiểu tiên nữ. Có gì vì bằng, tài khoản, mật mã, ta đều nhớ. Hạ Minh từ tốn nói, tốt, còn xin ngươi nói ra. Chúng ta hội cầm lấy đi nghiệm chứng. Tốt, theo sau Hạ Minh đem tài khoản mật mã nói ra. Chỉ chốc lát sau, đường Hưng Hà thì nghiệm chứng trở về. Theo đường Hưng Hà trở về, khiến đường Hưng Hà trên mặt đều là treo đầy mỉm cười. Là, cái này tài khoản là chính xác. Nói cách khác, trước mắt người này 89/10 cũng là tiểu tiên nữ. Thoáng một cái, để đường Hưng Hà trở nên kích động lên. Có tiểu tiên nữ tại, như vậy bọn họ thì có vô hạn hy vọng. Dù sao Hạ Minh thế nhưng là thắng cái này Tề Vạn Trung, cũng là một cái duy nhất có thể cùng Thiên Mộc nhất chiến người. Tốt, tốt, hiện tại xin mời ngươi đi vào đi. Đường Hưng Hà ngăn chặn nội tâm kích động, nhịn không được nói ra. Hạ Minh chậm rãi đi vào trong phòng này. Lúc này Hạ Minh chậm rãi đi vào Thiên Mộc trước mặt. Lúc này Thiên Mộc khẽ trao mày, từ tốn nói, ngươi chính là tiểu tiên nữ. Thiên Mộc lời nói để Hạ Minh hơi sững sờ. Có điều Hạ Minh lại là ha ha cười nói, ta không phải tiểu tiên nữ, ta là cha ngươi, ngươi, bát giác. Thiên Mộc nghe vậy, giận tím mặt, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ người Hoa các ngươi đều là như thế không có tố chất sao? Tố chất, liền nói các ngươi tiểu quỷ tử có tố chất một dạng. Có tố chất người tới nhà nơi này khiêu khích, có tố chất năm đó chơi xâm lược chiến tranh, có tố chất chơi đại đồ sát. Đi đại gia ngươi, Hạ Minh là một chút mặt mũi đều không có cho Thiên Mộc Lưu. Khiến Thiên Mộc khuôn mặt tái nhợt vô cùng, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Bát Giác em gái ngươi, ngươi có hết hay không? Tốc độ xuống cờ, bản đại gia không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi bút tích. Hạ Minh từ tốn nói, ta, Thiên Mộc kém chút không có bị Hạ Minh cho tức chết. Cái này chút tiểu quỷ tử đang mắng người phương diện thế nào có thể là người Hoa đối thủ. Người Hoa thế nhưng là mắng chửi người lão tổ tông. Một hồi, tất yếu sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Ha ha, tôm tép nhãi nhép, không đáng để lo. Hạ Minh từ tốn nói, đã ngươi muốn cùng ta đánh cờ. Như vậy chúng ta không ngại làm một cái ước định như thế nào? Ngươi muốn như thế nào? Thiên Mộc nhướng mày, mặt đen thui hỏi, rất đơn giản, nếu như ta thắng, ta nghĩ ngươi cùng trước đó ngươi những cái kia đánh cờ người. Hiệp nghị xóa bỏ, bọn họ có thể tiếp tục đánh cờ. Cái này không đủ à? Hạ Minh giống như là tại nói một câu rất chuyện bình thường. Khiến Thiên Mộc lại là nhướng mày, liền nói ngay, có thể, nhưng là nếu như ngươi thua đâu? Ta thua. Ta về sau không tại hạ cờ. Như thế nào? Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Ha ha, bàn tính không tệ. Vậy mà muốn dùng một người tới đổi lấy người này. Không tệ. Tuy nhiên ta biết rõ ta có chút ăn thiệt thòi. Nhưng là ta còn muốn đáp ứng ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Tiểu quỷ tử, ngươi xác thực rất lợi hại. Nhưng là gặp phải ta, ngươi nhất định thua. Đã như vậy, so tài xem hư thực đi. Theo tiếng nói này vừa mới rơi xuống, Hạ Minh chậm rãi hướng về cái này trên ghế ngồi xuống đi. Đúng lúc này, tại cái này Hạ Minh trên thân, đột nhiên tuôn ra một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này để Thiên Mộc toàn thân chấn động. Ngay sau đó, tại ngày này Mộc trên thân đồng dạng tuôn ra một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này để Hạ Minh thân thể cũng là có chút dừng lại. Ha ha, không tệ. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái này Thiên Mộc. Hắn có thể cảm giác được cái này Thiên Mộc không đơn giản. Không nghĩ tới tại khí thế kia phía trên vậy mà so với hắn cũng yếu không bao nhiêu. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, nhạt tiếng nói, đã như vậy, bắt đầu đi. Sau đó hai người chính là lâm vào đối với trong cục. Theo hai người lâm vào đối với trong cục, tại cái này ngoại giới người cũng đều là khẩn trương nhìn lấy hai người kia. Các ngươi nói, kết quả này hội ra sao? Cái này người đó biết a, tiểu tiên nữ thắng tề hội trưởng. Cái này tài đánh cờ tự nhiên tại cái này tề hội trưởng phía trên. Cũng là không biết có phải hay không là cái này Thiên Mộc đối thủ. Nghe nói Thiên Mộc thế nhưng là quỷ tử nước Vây Kỳ quốc thủ Masaru Toshimara đồ đệ. Đã Thiên Mộc chịu tới Hoa Hạ, cái này tất yếu thu hoạch được Masaru Toshimara chân truyền. Chỉ sợ so cái này Masaru Toshimara thực lực còn phải mạnh hơn một chút. Đúng vậy a, hy vọng tiểu tiên nữ có thể đánh lén. Sao sùng ngắm, ra hỏa này. Hy vọng có thể bảo trụ Hoa Hạ cờ vây viện danh vọng. Không nói, không nói, các ngươi mau nhìn, bọn họ đối cuộc bắt đầu. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người quả nhiên đều là bình tĩnh trở lại. Vậy mà không ai nói chuyện, bọn họ đều là nhìn trước mắt màn hình lớn. Cái này để bọn họ đều là kích động không thôi. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này. Hạ Minh cùng Thiên Mộc cũng bắt đầu bố cục, bố hết cục, hai người rốt cục bắt đầu. Giờ này khắc này, vạn thế nhìn chăm chú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.